Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Không đi đường thường, văn nghệ hội diễn từ 9 giờ sáng bắt đầu, trung học đệ nhị cấp bộ cùng trung học cơ sở bộ đồng thời. Một mực kéo dài suốt 3 giờ, Lý Thiết Trụ nhìn đến thẳng ngáp, nếu là trước kia, hắn nhất định nhìn đến nồng nhiệt, nhưng là... Hắn hiện tại giống như một người trưởng thành nhìn vườn trẻ tiểu bằng hữu biểu diễn như thế. Để cho hắn khó mà tự kiềm chế là, bên cạnh còn có một chỉ husky đang quấy rầy hắn. Bên kia hoa hậu lớp đang điên cuồng trợ công. Tỷ như, Tùng Trúc Nhi nói, chúng ta đi Tây Lĩnh Tiết Sơn trượt tuyết. Bên kia hoa hậu lớp sẽ bổ túc một câu, xuyên quá nhiều ảnh hưởng thao tác. Lý Thiết Trụ theo không kịp tiết tấu. Rốt cuộc. Ở thời khắc tối hậu, đến phiên Lý Thiết Trụ áp trục đăng tràng, người nam chủ trì dùng trầm bổng thanh âm nói, Tân Trung Hoa là dùng chúng ta các đời trước máu tươi đúc thành. Ở xa xôi trên bán đảo, mấy trăm ngàn anh hùng huyết nhuộm xa trường, người nữ chủ trì càng lộ vẻ làm bộ. A, kia vô tận tuyết trắng, người lạnh không lại bọn họ một giọng nhiệt huyết. A, kia tàn phá pháo binh. Người đánh không bể Trung Hoa sắt thép tích lương. A, nam nữ đồng thời nói. Tiếng vỗ tay xin mời, siêu cấp The Voice thứ 6 giới hạng nhất. Trước mắt xí Nga âm nhạc nhiệt bài hát bảng số 1. Chúng ta XXX Trung học giáo hữu. Lớp 12-7 ban Lý Thiết Trụ đồng học. Vì mọi người mang đến bài này ca khúc kinh điển, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Lý Thiết Trụ, lông tơ cũng đứng lên rồi. Lúng túng nham phạm vào, một ca khúc hát được trung quy trung củ, nhưng dưới đài phản ứng qua với nóng nảy trào dâng rồi. Ngay cả nghịch phong tiểu vương tử cũng từ giáo sư tịch nhảy lên rồi. Nhảy lên để cho người ta phiền muộn lão niên bật vừa vặn. Nghịch phong tiểu vương tử rất phiêu. Năm nay lão tử lộ ra một cái tennis nữ tuyển thủ cử đi học thể đại. Còn lộ ra một cái The Voice hạng nhất. Bắc Điện Trung vai diễn vững vàng. Ta mẹ nó không nên tao một chút. Còn có một cái bái sư Dư Khiêm nhưng đến nay không có lên đài biểu diễn Tần Đào. Ta đều không thèm khát nói. Mất mặt. Hội diễn kết thúc. Lý Thiết Trụ liền đến trung học cơ sở bộ vị trí. Tìm được vẫn còn ở với các bạn học thổi ngưu bức Lưu Tiểu Hoa. Đem nàng xách đi. Lưu Tiểu Hoa cũng không dãy dụa. Quá dài mặt. Ta kiêu ngạo. Ca của ta thật là lợi hại. Còn có đại minh tinh Tùng Trúc Nhi cùng trung học đệ nhị cấp bộ thật trì hoa khôi đi cùng dự lễ. Xem ta bị cưỡng ép kéo đi lễ. Cam, buổi trưa ăn một bữa giản dương thịt dê canh. Sau đó, bốn người liền giết chạy quán mạt trược đi. Tùng Trúc Nhi cái này mạt trược ngu si nhất là hứng thú rồi giao. Bốn người đánh là mỗi người 7 cái bài huyết chiến tới cùng. Tương đối tàn nhẫn. Lưu Tiểu Hoa cưỡng ép không biết xấu hổ. Trúc Nhi tỉ tỉ, ngươi có hai cái sao? Lý Thiết Trụ sụ mặt, không cho ăn gian. Lưu Tiểu Hoa, oa a, ta phải nói cho ta biết mụ mụ. Lý Thiết Trụ ngươi khi dễ ta. Ô ô ô, Lý Thiết Trụ túng, cái gì đó, có còn muốn hay không đi Disneyland rồi hả? Lưu Tiểu Hoa trong nháy mắt nâng lên mặt mày vui vẻ. Trúc Nhi tỉ tỉ. Hai cái, Tùng Trúc Nhi này ngốc con ba ba, đánh ra một tấm hai cái, Lưu Tiểu Hoa đẩy ngã mạt trược, đồng loạt thẻ hai cái, oa ha ha ha, Tùng Trúc Nhi, oa, người thật giỏi, xảy ra chuyện gì, Trịnh Nghiên Tử, người muốn bại bởi nàng 16 khối, Tùng Trúc Nhi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Hoa, cảm ơn chị dâu, Tùng Trúc Nhi mừng rỡ. Lần sau thiếu cái gì bài? Với chị dâu nói, Lý Thiết Trụ lúng túng được một. Cây chảo ngươi đủ rồi. Không kết thúc rồi con. Đánh xong bài ngươi hồi kinh đô đi. Ta mua cho ngươi bớt vé phi cơ. Năm cái. Tùng Trúc Nhi. Cho nghỉ phép rồi. Lão tử không lên lớp. Chín cái. Trịnh Nghiên Tử. Hai ống. Ta mẹ nó thật mong đợi hai ngươi kết hôn sinh con. Có thể để cho Lý Thiết Trụ cả đời ở vào trong cơn ác mộng là ta trung cực ảo tưởng. Cay chảo, ngươi là ta tối hậu kỳ chờ mong. Cố gắng lên, sinh được rồi ta tới noa đến chơi đùa. Tùng Trúc Nhi, nói hết rồi là na cha a. Các ngươi Tây Xuyên nhân xảy ra chuyện gì? Bát bánh bột, Lý Thiết Trụ, đồ rồi, Trịnh Nghiên Tử, ba phen, đi nha, ha ha cắp xong hưởng pháo. Tùng Trúc Nhi, cho nên, thanh này ta thua mấy chục khối. Trịnh Nghiên Tử, ba cái đồng loạt ba phen, 64 khối, Lý Thiết Trụ nhanh bỏ tiền. Lý Thiết Trụ, nàng thua, quan ta cái gì chuyện? Tùng Trúc Nhi cưỡng ép bán manh, anh tương đương, Lưu Tiểu Hoa đánh phụ trợ. Ồ, người bà nương thua, không nên ngươi bỏ tiền bước. Lý Thiết Trụ, không để cho ta Lưu Tiểu Hoa xem thường ngươi. Trịnh Nghiên Tử, 1, 2, Lý Thiết Trụ, nhanh nhanh cho, Lưu Tiểu Hoa ngươi biểu loạn mở hoang giọng, nàng còn không phải ta bà nương. Xào bài, Tùng Trúc Nhi nhăn nhó, Thiết Trụ ngươi đừng vội mà, chúng ta đều còn nhỏ, ghét ghê, hai cái, phanh, Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Văn nghệ hội diễn từ giữa trưa liền kết thúc, sau đó liền nghỉ. Lý Thiết Trụ mang na cha ở quán trà đánh mấy giờ mạt trước, 5 giờ chiều trở lại công trường. Hoa hậu lớp khích lệ Tùng Trúc Nhi một phen sau rời đi trước. Mặc dù Lưu Tiểu Hoa nội chú, nhưng quật cường nên vì chị dâu chạm xe phụng bồi Tùng Trúc Nhi tới công trường. Lý Thiết Trụ tâm lý 1000 thất thảo nê mã lao nhanh qua. Cũng còn khá Tùng Trúc Nhi mang khẩu trang, không có bị nhân viên tạp vụ môn nhận ra. Buổi tối, Lý Thiết Trụ mang theo lão hán, Lưu Đại Thẩm, Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa đi ăn Mỹ con ếch ngư. Định căn phòng nhỏ, Lưu Tiểu Hoa thật là phấn khởi được không thể tưởng tượng nổi. Nồi cũng còn không bưng lên, liền dành trước đến cho mọi người giới thiệu. Chị dâu, đây là ba, ca ca cha ruột ta cha ghẻ. Đây là ta mụ mụ, sau này cũng là ngươi mụ mụ Lưu Thúy Quần. Bọn họ là tự do yêu, cuối tuần phải đi ghi danh kết hôn rồi. Đúng rồi, cha, mẹ, vị này là ca ca bạn gái, ta tương lai chị dâu Tùng Trúc Nhi. Chị dâu hung được nhóm bạo nổ, khụ, rất lợi hại, 7 tuổi diễn TV, 9 tuổi bên trên Xuân Vãn, này cấp mới 18 tuổi cũng đã là một đường diễn viên. Lý Thiết Trụ có lòng cắt đứt, nhưng lại sợ quá nhiều người bị thương Tùng Trúc Nhi mặt mũi. Có chút lúng túng, Tùng Trúc Nhi ngược lại là ngay thẳng cực kỳ. Bưng chén rượu lên chính là một câu. Ta trước kính thúc thúc A-di một ly. Tiểu Hoa quái dễ thương, nhưng nàng không nói thật. Ta còn đang đeo đuổi Thiết Trụ, còn không phải nàng chị dâu. Ai hắc hắc, nhưng ta sẽ cố gắng. Một ly này. Ta xong rồi rồi, các ngươi tùy ý. Lý Phú Quý quá sợ hãi, nhìn về phía con trai. Trước ngươi hai cái kia đây, tiêu tiền cái kia coi như xong rồi. Cái kia bạn gái đây. Lý Lão Hán suy nghĩ rất nhiều. Người mẹ nó, khác xuyên băng a. Lý Thiết Trụ không nói gì. Triệu Lệ Á không phải bạn gái của ta. Cái này cũng không phải. Ta có thể nói cái gì vậy? Cứ như vậy đi. Ai, nhiệt duyên a. Trong bữa tiệc, Lý Thiết Trụ nói đến mua nhà sự tình. Lưu Đại Thẩm không chịu. Nói, Thiết Trụ, bây giờ ngươi có thể kiếm tiền. Thẩm Nhi biết, nhưng ngươi đừng đem tiền này cho chúng ta tốn. Ngươi giữ lại kết hôn sinh con. Lý Thiết Trụ cũng uống nhiều rồi. Bị Tùng Trúc Nhi rót. Vỗ bàn nói, không phải đi, cái nhà này phải nhất định mua. Các ngươi kết hôn phòng cưới. Thậm chí, sau này Tiểu Hoa kết hôn phòng cưới, đều là ta mua. Chuyện này, không có thương lượng đường sống. Ta quyết định, Lý Lão Hán khẽ gật đầu. Oa Nhi này giống như một dáng vẻ. Lưu Thúy Quần vẫn cảm thấy lãng phí. Tùng Trúc Nhi bưng lên thứ tư ly một lượng ly rượu. Trực tiếp đổi ở Lưu Thúy Quần. Mẹ, không phải, cái gì đó. A Di, các ngươi cứ việc mua nhà. Ta cùng Thiết Trụ tuyệt đối sẽ không để cho người nhà của mình chịu khổ. Bao gồm Tiểu Hoa. Tiểu Hoa chính là ta thân muội muội. Lưu Đại Thẩm kích động đến rơi nước mắt. Lập tức với Tùng Trúc Nhi cạn một ly. Lý Thiết Trụ bối rối a. Tại sao lại bị địch nhân đánh vào bên trong rồi hả? Tùng Trúc Nhi ngươi mẹ nó chi một hán tử còn không đi đường thường a.